Chương 3. 127 trình độ. Ho khan. Mã Tháp đột nhiên vừa cười vừa nói, nhìn thấy đạo sư ngài xuất hiện, kia thật sự là quá tốt. Chúng ta hoàn thành tiêu diệt 10 cái cấp 2 ở trên linh thú nhiệm vụ. Hiện tại có hay không có thể mang bọn ta rời đi à? Nha vệ Vu đạo sư ánh mắt khẽ biến nhìn về phía Mã Tháp, ổ kia tinh hạch đâu? Tiêu Mục nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, chờ lấy. Lập tức chào hỏi Thượng Đoan Mục Thành, Mã Tháp, Tiểu Mập Mạp ba người, vây quanh phía sau nham thạch về sau, lúc này mới thả ra 10 đầu linh thú thi thể. Bốn người sẽ 10 con linh thú thi thể chuyển tới đạo sư trước mặt. Vệ Vu đầy mắt vẻ phức tạp, nhìn các ho cờ sinh một chút, lại nhìn một chút ở giữa đầu kia rất rõ ràng bị người xẻ thịt qua linh thú. Vệ Vu đạo sư hơi nhíu mày, thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Kiều Mục nói, ngươi là phù sư, ngươi hẳn là có trí vật phù đi thích huyên huyên mấy trong lòng người một lộ bộ. Mới bọn họ đều quá đắc ý quên hình, lại vệ Vu đạo sư trước mặt, lộ ra ngoài kiểu kiểu phù sư thân phận. Kiều Mục nhàn nhạt gật gật đầu. Chuyện này, căn bản không thể gạt được học viện. Hơn nữa nàng cu nở dê không cảm thấy có cái gì tốt giấu giếm. Phù sư cũng không phải cái gì nhận không ra người kỹ năng. Nàng sẽ vẽ bùa làm sao vậy, đó cũng là thiên phú cho phép ta đã như vậy. Ngay từ đầu vì sao không nói vệ Vu đạo sư lạnh giọng hỏi nói, ta đem các ngươi biết uyên phong ấn, không nghĩ tới ngươi còn có thể đi đường tắt có trí vật phù loại vật này, kia phong không phong ngươi biết uyên nội giới, có chênh lệch ra ngươi không có hỏi. Vệ Vu sững sờ, nửa ngày mới nhớ lại, nguyên lai tiểu gia hỏa đây là tại trả lời hắn vấn đề thứ nhất ngay từ đầu vì cái gì không nói hắn không khỏi phát phì cười này học sinh không phải hắn nói, ngay từ đầu gặp mặt liền để hắn ấn tượng cực kỳ không tốt. Một bộ thế gia tiểu thư bộ dáng, nhân gia đều là thông qua một phen trên sự nỗ lực được đỉnh cấp học viên ngọn núi, nàng đâu ngồi phượng hoàng đến, còn có thể to gan hơn điểm A đương nhiên thế gia cũng là có thế gia vô liếng, liền ví dụ trước mắt đứa nhỏ này. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cô nhà giàu mới nổi hương vị. Tuy tiện vừa ra tay, chính là thượng cổ dược huyết phượng hoàng thánh thú bây giờ lại phát giác nàng thân là phù sư, một tay vẽ bùa tuyệt kỹ rất là cao minh. Hai từ như vậy, điểm xuất phát liền cao hơn người khác ra quá nhiều, khó tránh khỏi cao ngạo không thích sống chung. Hắn cũng không phải hữu tâm nhằm vào, mà là muốn chèn ép một chút trên người nàng nhuệ khí, mài mài nàng quanh thân lăng góc cạnh góc. Như thế tâm cao khí ngạo hài tử. Giống như bọn họ loại này học viện, chưa hẳn có thế lưu được nàng. Vệ Vu đạo sư trong lòng cười lạnh, trên mặt càng là 10 phần cứng nhắc, một bộ luận sự giọng nói nói, đã như vậy, thành tích của các ngươi liền tràn đầy trình độ. Như thế nào trình độ mới còn cảm thấy vị này động thân bảo vệ hộ đạo sư của bọn hắn không chán ghét như vậy, không nghĩ tới chỉ trước mắt, vẫn là như thế chán ghét thích huyên huyên nhịn không được lên tiếng phẫn nộ nói, này 10 con linh thú. Chúng ta thế nhưng là nhọc nhằn khổ sở đánh ra tới ngươi phong chúng ta nội giới chúng ta hai ngày này cũng chính là gặm điểm lương khô. Làm sao lại có lượng nước rồi ta mặc dù không phải phù sư, nhưng cũng biết, phù sư trí vật phù còn là có thể cất đạt. Không ít thứ. Vệ Vu đạo sư lãnh đạm nhìn qua bọn họ nói, so với những người khác, các ngươi chi đội ngũ này hiển nhiên có trên sinh hoạt ưu thế. Thích huyên huyên lông mày đứng đấy, nghĩ đến những cái kia linh trà. Trong lòng không khỏi liền có chút cẩn thận hư. Có thế lúc này, bọn họ làm sao có thể lùi bước ra cũng không thể gật đầu đáp ứng. Vệ Vu đạo sư sẽ nhiệm vụ của bọn hắn thành tích hết hiệu lực đi không có chút nào căn cứ. Tiêu Mục lãnh băng băng nhìn qua vệ Vu đạo sư một chút.